Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 348, chương 97, một năm rưỡi. Uchiha Obito đi, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Colossus lặng lặng đứng một lát, mới đánh mở trong tay nhẫn thuật quyển trục, nghiêm túc nhìn, hắn võ đạo chiến kỹ vô địch thiên hạ. Đương nhiên sẽ không mơ ước với Uchiha nhất tộc hay là cấm kỵ chi thuật. Bất quá, hiểu nhiều một chút địch nhân năng lực cùng thủ đoạn, lại nói mãi mãi cũng sẽ không sai. Đây là, Colossus ngưng thần nhìn một hồi, khuôn mặt thượng nhẫn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không có dự liệu đến là, Uchiha Obito trong miệng nói, cấm kỵ chi thuật thế mà lại lợi hại như vậy. Ít yếu hơn võ giới những cái này cao cấp thần thông. Y tà cái kia kỳ, Uchiha nhất tộc cứu cực huyễn thuật, là truyền thuyết trung nhẫn người thủy tổ lục đạo tiên nhân sáng tạo vạn vật thuật. Lấy ti chức tưởng tượng tinh thần năng lượng làm cơ sở. Cái gọi là âm độn chi lực, sử dụng cái này chưa từng bên trong sáng lập hình, lấy ti chức sinh mạng thân thể năng lượng làm cơ sở. Cái gọi là dương độn chi lực, sử dụng cái này ở hình bên trong bỏ vào mệnh, nó chỉ cần ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, có thể đem chính mình bao quát tử vong ở bên trong tất cả bất lợi nhân tố trong nháy mắt chuyển. Biến thành mộng cảnh, nhưng lại có thể đem tất cả có lợi nhân tố chuyển hóa thành hiện thực. Là một loại có thể nói vô địch, vô giải siêu cấp cấm thuật. Bất quá, sử dụng thuật này đại giới cũng là cực lớn. Sử dụng y tà cái kia kỳ con kia Seragon sẽ vĩnh cửu mù. Uchiha nhất tộc lại còn ủng có mạnh mẽ như vậy cấm thuật. Thảo nào sẽ được xưng là nhẫn giới tối cường, bộ tộc. Quả nhiên có đạo lý của hắn. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, soát, hắn đem nhẫn thuật quyển trục thu vào. Thuật này tuy là cường đại, nhưng Colossus lại không cho là sẽ so với chính mình võ đạo chiến kỹ càng mạnh. Hơn nữa, chờ hắn chân chính bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên lúc, hắn võ đạo thiên nhãn cũng sẽ tùy theo tiến giai. Thả ra ngoài càng nhiều lực lượng cường đại hơn, tuyệt đối sẽ không kém hơn Seragon. Hắn không phải sẽ tự sử dụng những thứ này Seragon. Colossus cũng không có dây dưa thật lâu. Không bao lâu liền thi triển phi lôi thần chi thuật đi tu luyện của mình nơi sân. Bắt đầu rồi khắc khổ nỗ lực tu hành. Vô luận ở cái nào một cái thế giới, thực lực cường đại mãi mãi cũng là mở tại vị trí thứ nhất. Hắn phút chốc cũng không dám chậm lại chính mình trở nên mạnh mẽ bước tiến. Buổi trưa thời điểm, Cổ Tinh Nguyệt cùng Hyuga Hinata hai người từng mang theo rất nhiều người đi tới tu luyện của hắn. Nơi sân tìm hắn, nhưng là lại không thu hoạch được gì. Colossus thực lực xa xa ở các nàng bên trên, nhưng lại sở hữu võ đạo thiên nhãn. Tránh né các nàng tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Chuyện này rằng co hơn một tuần lễ, Cổ Tinh Nguyệt cùng Hyuga Hinata hai người không thể tìm đến Colossus. Tức giận trong lòng chẳng những không có bình phục, ngược lại càng phát mãnh liệt, bằng mọi cách rơi vào đường cùng. Cổ Tinh Nguyệt cùng Hyuga Hinata hai người lại muốn đến rồi noi theo Cổ Thiên Ngày biện pháp. Thừa dịp bóng đêm đối với Colossus tiến hành tập kích, đối với lần này, Colossus tự nhiên là một mình toàn thu, ngắn ngủn hai tuần lễ. Cổ Ten Tần, Cổ Tinh Nguyệt cùng Hyuga Hinata ba cái ưu tú nữ hài tử. Toàn bộ rơi vào rồi Colossus mà chảo. Như vậy, ba nữ nhân trong lúc đó đạt thành khác, cân bằng. Lúc này mới yên tĩnh thôi, không hề nháo đằng. Colossus một bên an hưởng, tề nhân chi phúc. Một bên chỉ điểm từ Vũ Tông cùng với Thiết Quốc tụ lại tới đại lượng ưu tú hạ nhẫn, để bọn họ tu hành chính mình truyền xuống võ đạo tâm pháp. Những người này đều là tương lai Vũ Tông cùng ngũ đại nhẫn thôn giao phong chủ lực. Colossus tự nhiên là sẽ không sơ ý sơ suất. Hắn chuẩn bị khiến cái này người triệt để hủy bỏ nhẫn thuật. toàn lực tu hành hắn võ đạo tâm pháp, sau đó sẽ tu luyện bát môn độn giáp thuật, hợp thành một cái vô địch thể thuật chiến đội, cùng ngũ đại nhẫn thôn ninja bộ đội đem chống lại. Trong chớp mắt, 1,5 năm qua khứ, ở nơi này đi qua thời gian 1 năm bên trong, ninja thế giới phong vân dũng động, hỏa quốc, phong quốc, lôi chi quốc, thổ quốc, thủy quốc ngũ đại thế lực lẫn nhau ám chiến, dục dịch, loáng thoáng có một loại đại chiến gần bùng nổ khuynh hướng, để vô số người khẩn trương không ngớt. Bất quá, tốt tại nhẫn giới đệ nhất đại thế lực Konoha thôn Hokage Sarutobi, từ trước đến nay chủ trương hòa bình cùng tồn tại, đối với ngăn chặn chiến tranh bạo nổ phát khởi tác dụng mang tính chất quyết định. Ngoại trừ 5 nước lớn ở ngoài, Thiết quốc Bắc Bộ lại xuất hiện một cái cường đại nhân tố không ổn định Vũ Tông. Đất nước này ngay từ đầu cực kỳ tầm thường, phi thường nhỏ yếu, nó là ở tinh nhẫn thôn trên căn bản tạo dựng lên. Thế nhưng, nó nhưng ở ngắn ngủi trong thời gian 2 năm rất nhanh quật khởi. Phạm vi thế lực nhanh chóng bành trướng, đã mơ hồ uy hiếp đến Thiết quốc cùng Lôi chi quốc, Thổ quốc, thậm chí có người đồn Thiết quốc đã sớm thần phục Vũ Tông, mà từ Vũ Tông đi ra người cũng cực kỳ cường đại. Bọn họ chẳng những tinh thông rất cường đại nhẫn thuật, ở đồng đẳng cấp trong chiến đấu không người có thể địch, đoạt đi rồi rất nhiều nguyên vốn thuộc về Lôi chi quốc cùng Thổ quốc nhiệm vụ cùng ủy thác. Hơn nữa còn có một phần nhỏ tinh danh thông khiến người bất khả tư nghị thể thuật, cực kỳ cường hãn, những người đó vô cùng mạnh mẽ, không phải sẽ nhẫn thuật, không phải biết huyễn thuật, vẻn vẹn chỉ là sử dụng thể thuật, có thể đem đồng đẳng cấp đối thủ nhanh chóng đánh chết. Tình hình như thế đưa tới ngũ đại nhẫn thôn nhân vật cao tầng nghiêm trọng quan tâm. Bởi vì, những người đó thi triển năng lực cùng cực kỳ lâu trước đây võ sĩ năng lực hầu như giống nhau như đúc. Vô luận ngũ đại thế lực như thế nào tranh phách, cuối cùng là ninja giữa chiến đấu, nhưng Vũ Tông xuất hiện cũng là lật đổ bọn họ thế giới quan. Ninja thật vất vả từ võ sĩ trong tay cướp đi cái này cái thế giới quyền chủ đạo, sao lại một lần nữa trả đi ra ngoài? 5 nước lớn, nhất là khoảng cách Vũ Tông gần nhất Lôi chi quốc cùng Thổ quốc, càng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đồng thời rất nhanh thì làm ra phản ứng, liên thủ phái ra bản thân bộ đội tinh nhuệ đối với Vũ Tông phát động tập kích. Nhưng mà, bọn họ lại bị Vũ Tông cường lực thưa kích, tổn thất nặng nề, chật vật lui lại. Trừ cái đó ra, còn có người nói nhẫn giới đệ nhất đại thế lực Konoha thôn Căn, người lãnh đạo Shimura Danzo từng tự mình dẫn dắt 50 người mạnh mẽ đại nhẫn giả bộ đội đột kích, lại chịu khổ phục kích, chỉ có chính hắn mang theo 3 tên hộ vệ máu me khắp người chật vật trốn thoát. Người khác toàn quân bị diệt. Có một số việc là chân thực phát sinh, có một số việc thì là ở trên phố truyền lưu. Không có ai biết cái nào một việc là thật, cái nào một việc lại là giả. Mọi người duy nhất biết đến sự tình chính là Vũ Tông đã quật khởi mạnh mẽ, có thể tạm thời còn so ra kém ngũ đại thế lực, nhưng cũng đủ cường đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.